đành hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay tuổi độ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh ra để lối tôi đi, không ai quen biết hỏi chi lạ lùng. Xuân nay bao tuổi kể tôi, người yêu chưa có hỏi mà làm chi? Sợ gì duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi, anh tôi xa lạ chưa hề biết nhau. Chớ lo trước là sao quên, em ơi sao nỡ lạnh lùng. Lòng anh tê tái khi em hừng. Sao rời thương em anh vẫn một lòng thủy chung. Thương nhau ta vẫn một lòng thủy chung.